Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 64, tái nhập cửu khuyết, góc truyện audio.com, chấm, thời gian thấm thoát trôi qua, nhoáng một cái đã 3 năm, muội nghĩ kỹ rồi chứ, phải biết rằng nơi đó thập phần nguy hiểm, Hành Nhi cùng Thịnh Nhi bây giờ còn nhỏ, Tiết Linh lo lắng nói, Hành Nhi cùng Thịnh Nhi hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Ta cũng đã nói với bọn nó cũng hiểu. Hơn nữa Lung Nguyệt Cốc bên kia cũng sẽ thường xuyên tới. Cho nên ta vẫn yên tâm, bên trong cho dù nguy hiểm, tỷ cũng phải tin tưởng mệnh của muội muội tỷ rất tốt a, Tiết Mặt cười nói. 3 năm này, nàng cùng Thích Vô Thương giống như cặp vợ chồng ly hôn ở hiện đại. Cặp mặt là bằng hữu, hài tử thì đều quan tâm như nhau, muội và Thích Cốc chủ, Tiết Linh muốn nói lại thôi. Mấy năm này nàng tận mắt thấy Thích Vô Thương đối với Mật Nhi thế nào. Tuy nàng vẫn không thích hắn, nhưng cũng hy vọng muội muội có một người quan tâm chiếu cố. Thì như vậy, hắn là sư huynh ta, cũng là cha hài tử của ta. Tiết Mật tiếp tục cười nói. Mật Nhi, Tiết Linh nhìn nàng kêu. Sao vậy, ta giờ đã có 2 hài tử thực đáng yêu. Có 1 tỷ tỷ đối với ta rất tốt rất tốt. Còn có nhiều bằng hữu thực tốt, như vậy còn chưa đủ sao? Tiết Mật hỏi ngược lại, muội cảm thấy tốt là được, nhưng mà bên trong cửu khuyết rất hung hiểm, hàng năm đi vào 25 người bất quá đi ra chỉ có 1, 2 người, thậm chí không có 1 người. Ta thực lo lắng, Tiết Linh giữ chặt cánh tay muội muội nhà mình, tỷ và Vũ Văn đại ca vài năm nữa đại khái sẽ tới độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ chính là con đường thành tiên, tiến vào thượng giới, đến lúc đó tụi tỷ sẽ đi tìm tung tích của cha cùng bí mật thân thế của Vũ Văn đại ca. Nói vậy tụi tỷ hẳn là sẽ không trở lại, nhưng mà ta không hy vọng như vậy, ta luyến tiếc tỷ, ta cũng muốn gặp cha, hiện tại năng lực của ta còn yếu, thời gian lưu động ở di tích cửu khuyết cùng bên ngoài không giống nhau. Lại có nhiều loại cao giai linh thú. Ta có thể ở bên trong rèn luyện tốt, đến lúc đó ta có thể cùng tụi thì cùng nhau thành tiên. Ta cũng cần hỏi thăm, Tiết Mật biểu tình trịnh trọng nói, người xuyên qua kia tự xưng là ai gì, nàng có rất nhiều thứ cần hỏi người kia, thì thời điểm ta và Vũ Văn thành tiên, đưa muội vào cửu khuyết sau đó mang muội đi ra a. Tiết Linh trong lòng vẫn thực lo lắng, bản thân nàng chịu khổ như thế nào cũng được. Nhưng mà đối với muội muội thì có chút không cam lòng. Cửu khuyết là chỗ tiên gia, tuyệt đối sẽ không bị tiên lộ bài xích, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tỷ, thượng giới không thể so với nơi này, ta không thể kéo chân tỷ được. Tiết Mật nhìn Tiết Linh kiên định nói. Nghe đến đây, Tiết Linh không nói gì nữa. Tu chân giới đã nguy cơ từ phía, thượng giới thì toàn là cường giả, thì biết càng thêm hung hiểm. Nàng có thể bảo hộ muội ấy nhất thời, nhưng có thể bảo hộ cả đời được sao? Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Tiết Mật ôm bài thi nữ tử, ánh mắt bình tĩnh, được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện thoải mái khác đi. Chu Thước Thỉ và Lận Sư Huynh cùng nhau rồi sao? Lần trước ta nhìn thấy 2 người bọn họ nắm tay nữa. Nhìn Tiết Mật bày ra bộ dáng ngạc nhiên. Tiết Linh không khỏi có chút buồn cười. Mấy ngày trước vừa mới cùng một chỗ. 2 người bọn họ coi như là muốn làm việc tốt thì phải trải qua nhiều gian nan vất vả a, không thể tin được a, ta cũng không biết nga. Bất qua 2 người kia rất là xứng đôi đó. Lận Sư Huynh thì ngốc. Phải cần người như Chu Tước thì làm bạn đời song tu. Bằng không bị người bán cũng không biết nga. Ha ha, Tiết Mật tưởng tượng cảnh 2 người cùng một chỗ. Thì cảm thấy buồn cười. Muội a thật là. Tiết Linh lấy tay cốc đầu nàng. Nhưng tiểu nha đầu bên cạnh muội có chuyện gì vậy? Mỗi ngày đều đuổi theo Huyền Vũ. Tỷ nói Nguyệt Kiến sao? Ta cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Mối tình đầu của tiểu nha đầu đó là Huyền Vũ. Hiện tại mỗi ngày đều đuổi theo hắn a, nhưng mà. Nhắc đến người này, Tiết Mật nhíu nhíu mày. Nhưng mà Huyền Vũ không thích phải không? Tiết Linh nói tiếp lời của nàng, vâng, thì thật 2 người bọn họ cùng một chỗ thật sự rất tốt. Nguyệt Kiến không có tâm nhãn, đối với người đều một lòng một dạ, Huyền Vũ hắn, Tiết Mật có chút khó xử nói. Hắn đối với muội, Tiết Linh nghi vấn hỏi. Không có, ta đã nói với hắn rõ ràng. Hắn đối với ta hẳn là không có gì. Nhưng mà hiện tại hắn đặt tất cả tâm tư vào tu luyện. Giống như không quan tâm chuyện nam nữ. Nguyệt Kiến nói ẩn ý rồi nói rõ ra cũng làm bộ như không thấy. Ai Tiết Mật thở dài. Huyền Vũ cũng là mất hết hy vọng a. Mong hai người bọn họ có thể sớm ngày tu thành chính quả. Tiết Linh cũng thở dài. Nhưng hiện tại bên cạnh Nguyệt Kiến có một người. Tiểu nha đầu cũng có chút mệt mỏi. Truy đuổi mấy năm nàng có chút mệt mỏi. Ai, Huyền Vũ về sau sẽ hối hận. Tiết Mật nhíu mày nói. Bên người nàng là cảnh trung lưu của Lung Nguyệt Cốc sao? Tiết Linh hỏi, vâng, chính là hắn. Tiết Mật cũng không rõ tâm tình của mình là gì. Biết cảnh trung lưu đối với Nguyệt Kiến rất tốt. Hy vọng Nguyệt Kiến có thể được hạnh phúc. Nhưng mặt khác nàng lại không thích hắn. Ai, lập tức thở dài một hơi. Chuyện của Nguyệt Kiến thì để cho nàng giải quyết đi. Ta cũng không tiện nhúng tay vào nhiều. Vâng, đúng vậy. Tiết Linh nghe vậy gật gật đầu. Vậy thì chúng ta đã thương lượng tốt rồi à, ta đi về trước. Hành Nhi cùng Thịnh Nhi còn chờ ta. Sau khi Ngọc Linh đại hội kết thúc, ta sẽ cùng đám người kia tiến vào cửu khuyết. Tiết Mật yên lặng nhìn bài thi nữ thử nói. Nhìn ánh mắt kiên nghị của muội muội nhà mình. Tiết Linh cũng gật nhẹ đầu. Trên đường trở về, nhìn hạnh hoa phấn bạch ở trong viện chia ra đầu tường. Tiết Mật đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú một hồi, sau đó xoay người ly khai, còn nhớ rõ đây là viện mà Quân Ngọc Hàn ở 3 năm trước. Thì ra bạch y nam tử kia đã rời đi 3 năm. Ngẫm lại giống như là chuyện ngày hôm qua, lúc ấy nàng còn không có tin, bởi vì người nọ rất thích biến mất, thường thường cả ngày đều không thấy mặt, vì thế liền cùng hài tử ở trong phòng đợi hắn mấy ngày. Cuối cùng xác định hắn không bao giờ trở lại nữa. Sau đó hai tử không ngừng khóc hỏi nàng. Cha sẽ không bao giờ trở lại nữa sao? Cha chỉ là có việc nên tạm thời ly khai. Về sau khẳng định sẽ gặp lại. Tiết Mật an ủi nói. Thật chứ, hai tử chui nước mắt trên mặt. Chóp mũi hồng hồng. Đương nhiên, cha thích Hành Nhi cùng Thịnh Nhi như vậy sao lại không muốn thấy các con chứ? Hiện tại các con mau lau khô nước mắt. Ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ. Hơn nữa nương, Di Di, Tằng Gia Gia còn ở đây. Chúng ta cũng rất yêu thương các con a. Tiết Mật sờ sờ đầu bọn nhỏ, cười nói, vậy muội muội, chúng ta đi ăn cơm. Quân Diệc Thịnh lôi kéo tay muội muội nhỏ bé, đi lại bàn ăn, đứng tại chỗ Tiết Mật nhìn khắp phòng, hai tay nắm thật chặt. Quân Ngọc Hàn huynh thật sự rời đi rồi sao? Không bao giờ trở lại nữa sao? Về sau, hai tiểu tử kia mỗi ngày đều ngoan ngoãn, tới năm 4 tuổi bắt đầu theo Tằng Gia Gia tu luyện. Đôi khi có hỏi cha vì sao chưa tới thăm bọn hắn. Sau này cũng không thất hỏi qua nữa, giống như đem chuyện này quên hết. Bên kia, Nguyệt Kiến hồn hển chạy vào phòng Huyền Vũ, thấy nam tử đang ngồi xếp bằng, không khách khí đánh một cái. Còn bình tĩnh như vậy, ngươi cùng họ Cảnh kia nói gì thế? Huyền Vũ không có trả lời, hai mắt khép hờ, giống như không nghe thấy nữ tử chất vấn. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, vì sao lần nào cũng như vậy, vì sao lần nào cũng đối xử với ta như vậy. Nguyệt Kiến lúc đầu còn lớn giọng gào thét, về sau thì cả người vô lực dựa vào bàn, trên mặt lệ tuôn rơi. Ta mệt mỏi quá rồi, vì sao, người phải như vậy, vì sao ngươi nói với cảnh trung lưu đối xử tốt với ta. Ta yêu ai ngươi còn không biết sao? Thấy nam tử vẫn không trả lời. Nữ tử quẹt lệ trên mặt, xoay người đi ra ngoài. Nếu ngươi không muốn cùng ta một chỗ, cũng xin ngươi không cần xen vào chuyện của ta nữa. Ta với ai cùng một chỗ, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong nữ tử đi ra ngoài. Sau khi nữ tử đi rồi, nam tử mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua tia đau đớn. Nguyệt Kiến, 3 ngày sau, Mật Nhi, chuẩn bị tốt rồi chứ? Tiết Linh nhìn lục y nữ tử trước mặt đang chờ xuất phát. Rất tốt, tỷ, ta đi rồi tỷ nhớ chiếu cố bản thân. Hành Nhi cùng Thịnh Nhi cũng sẽ làm tỷ tốn nhiều tâm tư. Tiết Mật dặn dò, ta sẽ, Mật Nhi, tí nữa ta sẽ đưa muội và 25 tu sĩ trong Ngọc Linh Đại Hội đi vào cửu khuyết. Đến lúc đó muội nhất định phải cẩn thận. Tiết Linh vẫn lo lắng nói. Vâng, ta biết, Tiết Mật gật gật đầu. Sau đó hai tỷ muội cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài phòng đã đứng đầy người. Chính là 25 người kia. Bên trong nữ tu sĩ rất ít. Chỉ có 6 người. Chuyện này cũng không kỳ lạ. Nữ tu sĩ ở tu chân giới so với nam thì ít hơn rất nhiều. Lần này có 6 người đã là nhiều lắm rồi. Nhìn đám người bên ngoài kia, Tiết Linh cũng biết tâm tư bọn họ, không nói nhiều lời, trực tiếp lên tiếng, cửa khuyết mở, lập tức tay phải giương lên, một đại môn đỏ đậm liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ một thoáng hồng quang bùng cháy mạnh, Tiết Mật trước mắt sáng ngời, chính là hai phiến môn lối vào cửu khuyết mấy năm trước nàng từng thấy. Ngay cả viễn cổ di tích cũng có thể thu phục, tỷ tỷ thật lợi hại. Mấy người kia thấy thế tinh thần đều chấn động, bọn họ đến từ nhiều nơi chỉ là nghe tiếng nên mới đến. Từng nghe nói về tiếng tăm của cửu khuyết, nhưng mà chưa từng thấy qua. Hiện tại quả nhiên không thể khinh thường, chỉ một phiến môn mà có thể làm đám người bọn họ sợ run. Mà Ngọc Linh trưởng môn có thể thu phục vật nghịch thiên này thì có thể nói là thiên chi kiêu nữ A Thu. Bạch y nữ tử quát. Nhất thời đại môn đỏ thẫm chậm rãi mở ra, mọi người ở đây trừ Tiết Linh đều bị hút vào trong. À, có mấy người theo bản năng hét lên, nhưng mà mới vừa phát ra tiếng, liền bị chôn vùi trong quang mang đỏ thẫm. Mật Nhi, nhất định phải cẩn thận, nữ tử lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Thích Vô Thương vừa tới chân núi Ngọc Linh bỗng cảm thất trong lòng hoảng hốt. Có chút dự cảm bất hảo. Vội vàng tiến lên núi, cách trương,